Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 131, Tiêu Long quyết định, góc truyện audio.com. Trong đại sảnh, thật đáng yêu tiểu muội muội, nhìn xem bị Tiêu Long bế trên người Tử Nghiên, Tuyết nữ không khỏi cười nói, hai bàn tay nhéo nhéo Tử Nghiên gương mặt. Ồ, không được nhéo mặt ta, Tử Nghiên lên tiếng kháng nghị. Xin lỗi, là do Tử Nghiên quá đáng yêu ta không nhịn được. Tuyết nữ cười nói, phu quân, để ta mang Tử Nghiên đi tắm. Tuyết nữ nhìn Tiêu Long nói, hiện tại Tử Nghiên trên người dính đầy bụi bẩn, trên người cũng không có quần áo gì ngoại trừ Tiêu Long đưa cho bộ kia hắc bào rộng thùng thình. Tử Nghiên, ngươi bây giờ hãy theo Tuyết nữ đi tắm rửa sạch sẽ một phen, sau đó chúng ta sẽ làm cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon, được không? Tiêu Long nhìn Tử Nghiên cười nói, thật sao? Tử Nghiên hai mắt sáng lên nói, là thật. Tiêu Long gật đầu nói, Tuyết nữ tỷ ta muốn đi tắm, sau đó còn đi ăn ngon. Tử Nghiên đối với Tuyết nữ vội vàng nói, nhìn xem cái này ham ăn nha đầu, Tuyết nữ trong mắt tràn đầy yêu thích. Được rồi, ta sẽ tắm rửa thật sạch sẽ cho Tử Nghiên. Nói xong Tuyết nữ liền đem Tử Nghiên kéo đi, tại hạ người vừa rời đi, Tiêu Long căn dặn Tuyết mị bảo nhà bếp làm thật nhiều đồ ăn ngon mang đến phòng của hắn. Tử Nghiên nha đầu kia bản thể là thái hư cổ long, cũng không biết ngoại trừ đan dược cùng dược liệu nàng có ghét nhân loại đồ ăn hay không. Để cho chắc chắn, Tiêu Long chuẩn bị trước một ít tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược. Rất nhanh trong phòng hắn liền dọn lên một bàn thức ăn thịnh soạn. Đợi một lúc Lam Nguyệt liền đi tới, nghe nói ngươi lại mang về một cái tiểu cô nương. Lam Nguyệt hỏi, nàng là ma thú hóa hình do ăn phải một gốc hóa hình thảo thực lực khoảng tam tinh đấu linh. Tiêu Long gật đầu nói, chỉ mới đấu linh liền sinh ra sánh ngang nhân loại linh trí, nàng bản thể rất không tầm thường. Lam Nguyệt gật đầu nói, nàng đâu chỉ bản thể không bình thường, thân phận của nàng còn kinh khủng hơn, không kém gì Huân Nhi đâu. Tiêu Long cười nói, nghe vậy Lam Nguyệt thần sắc cũng hiện lên một tia hứng thú. Đến từ cổ tộc Huân Nhi, Lam Nguyệt đã biết nàng thân phận. Có thể cùng Huân Nhi so sánh thân phận, Tử Nghiên quả thực không tầm thường. Nàng đến rồi, Tiêu Long nói, sau đó hai người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy Tuyết nữ mang theo một cái ăn mặc tiểu bạch thi cô nương khoảng 10 tuổi, mái tóc thắt bím dài màu tím, khuôn mặt trắng bóc bộ dáng như hoa như ngọc chớp chớp, đôi mắt đen to tràn đầy cao hứng. Không thể không nói, sau khi tắm rửa sạch sẽ ăn mặc một phen, Tử Nghiên như thoát thai hoán cốt biến thành một cái xinh đẹp vô cùng tiểu lô ly. Tử Nghiên, mau đến, nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiêu Long đối với Tử Nghiên phất tay nói, nghe được đến đồ ăn ngon ba chữ, Tử Nghiên hai mắt sáng lên, ngay lập tức phóng tới bàn ăn, không chút nào có hình tượng điên cuồng ăn uống. Ngô mặc dù không có cái gì năng lượng, nhưng so với ta tại ma thú xâm lâm ăn mấy cái kia đồ ăn ngon hơn nhiều. Cái miệng nhai nhai, Tử Nghiên một mặt hạnh phúc nói. Nhìn xem Tử Nghiên bộ dáng này, chúng nữ càng thêm thương tiếc nàng. Thật đúng là một cái đáng tiếc tiểu cô nương, cũng không biết nàng đã trải qua những gì à. Chúng ta cũng nhanh ăn đi, Tiêu Long nhìn chúng nữ nói. Nghe vậy hai nữ cũng nhanh chóng động đũa. Đám người một bên ăn, một bên nhìn xem không biết giữ hình tượng Tử Nghiên, không ngừng cười. Xem ra chúng ta phải dạy cho nàng một ít nhân loại. Góc truyện audio.com, kiến thức nếu không sẽ rất phiền phức. Tuyết nữ cười nói, chuyện này giao cho ngươi Tuyết nữ. Tiêu Long nhìn Tuyết nữ nói. Tuyết nữ gật đầu, đúng rồi, nội trong mấy ngày tới ta sẽ giải quyết huyết tông. Đột nhiên Tiêu Long nói, làm như vậy có hay không quá gấp gáp, Tuyết nữ hơi lo lắng nói, không gấp gáp, tiêu diệt huyết tông mặc dù sẽ gây nên không nhỏ rung động. Bất quá cũng không nên để cho huyết tông tiếp tục gây rối như vậy nữa, cần phải để cho những người khác biết Viêm môn không dễ chọc. Tiêu Long thần sắc âm trầm nói, huyết tông ngày càng được nước lấn tới. Ban đầu bọn hắn giở một ít thủ đoạn khiến cho kinh tế của Viêm Thành giảm đi, điều này có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, Viêm Môn cũng không tiếc một chút tiền đó. Bất quá một đoạn thời gian trước, Viêm Môn một nhóm người đi vào ma thú xâm lâm đều biến mất. Mặc dù Huyết Tông ra tay rất bí mật nhưng làm sao có thể che giấu Tiêu Long. Huyết Tông đã vượt qua giới hạn của cho phép, ta sẽ đi cùng ngươi, phu quân. Tuyết nữ nhìn Tiêu Long nói. Không cần, ngươi ở lại tọa trấn Viêm Môn, ta sẽ mang theo Lam Nguyệt cùng Vân Vận theo, còn có thêm 10 vị đấu vương là đủ rồi, lần này chúng ta sẽ khiến cho huyết tông biến mất khỏi hắc giáp vực. Nói đến đây, Tiêu Long ngữ khí cũng trở nên lạnh băng. Ca ca, các ngươi đang nói gì vậy a? Tử Nghiên ngây thơ nhìn Tiêu Long nói, trên miệng còn dính một ít nước tương. Không có gì đâu Tử Nghiên, mau mau ăn tiếp, nếu không đủ ta sẽ cho người làm thêm. Tiêu Long sắc mặt lại khôi phục vẻ tươi cười. Sau đó hắn liền lấy ra khăn tay, lau đi trên miệng Tử Nghiên dính phải nước tương. Không đủ ta muốn ăn thêm, ca ca. Tử Nghiên trong mắt tràn đầy ý cười. Tốt, để ta cho người làm thêm. Tiêu Long cùng những người khác cũng theo đó vui lây. Sau đó hắn liền từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đưa CSL Tử Nhiên cưng chiều nói. Tử Nhiên, đây là ta giúp ngươi làm một ít kẹo ngọt. Tử Nhiên hai mắt sáng lên, khóe miệng chảy nước miếng nhìn xem trên tay Tiêu Long bình ngọc. Cảm ơn ngươi, ca ca. Đem bình ngọc nhân lấy, Tử Nhiên ở Tiêu Long trên mặt hôn một cái cười nói. Cách chương.